Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849, chương 852, sau đó. Sẽ không có sau đó. Trương Dương ở bảo an nhân viên bảo vệ cho bước nhanh hướng về ngoài phi trường đi đến. Rất cố chấp không có phản ứng những này bị lợi ích điều động truyền thông. Những phóng viên này mấy độ tan vỡ. Đối với Trương Dương có nhất định hiểu rõ, bọn họ cũng biết. Ngày hôm nay muốn từ trong miệng hắn được cái gì có giá trị tin tức chỉ sợ là không có khả năng. Liền, bọn họ rất thông minh thay đổi đối tượng. Đại đội trưởng, các ngươi là ở đập. Tốc độ, 4 sao. Lão A, tốc độ, 4 đập xong chưa? Các ngươi là, tốc độ, 4 mới gia nhập diễn viên sao? Bọn họ đem mục tiêu rời về phía đại đội trưởng cùng bên cạnh mấy cái nhìn rất xa lạ diễn viên. Khả năng là đến trước không có làm đủ bài tập. Bọn họ liền Trương Quả Cường cùng Đoạn Ý tên đều kêu không được. Chỉ có thể rất lúng túng kêu bọn họ ở trong phim ảnh nhân vật tên. Trương Quả Cường cùng Đoạn Ý nhìn bọn họ một chút. Ai cũng không nói gì. Trên mặt đều mang theo lạnh lẽo lại không thất lễ mạo mỉm cười. Làm bị Trương Dương một tay dẫn đi ra bọn họ. Đối với nước ngoài những này truyền thông đương nhiên cũng là không có một chút xíu hảo cảm. Quãng thời gian trước Từ Ương coi nhìn thấy bọn họ ở áo tư tạp hậu trường vây công Trương Dương. Hình ảnh thời điểm, bọn họ tức đến cơ hồ hận không thể giết bọn họ. Chính bọn hắn bị như vậy công kích hay là đều không sẽ tức giận như vậy. Nhưng nhìn thấy Trương Dương lẻ loi đứng ở nơi đó đối mặt mấy chục gia truyền thông và mấy trăm vị Hollywood minh tinh, bọn họ làm sao đều không chịu nhận. Một khắc đó, nói bọn họ tức giận đến cả người run rẩy không có chút nào khuếch đại. Cũng là bởi vì hiện tại là ở nước ngoài. Bọn họ mỗi tiếng nói cử động đã không chỉ là đại biểu bọn họ cá nhân mà là liên quan đến quốc gia mình hình tượng. Nếu không, bọn họ e sợ liền loại này không thất lễ mạo mỉm cười đều sẽ không cho bọn họ. Những này truyền thông trước như vậy công kích hắn, như vậy cười nhạo hắn. Bọn họ nếu như còn chẳng biết xấu hổ đi làm bọn hắn vui lòng. Đừng nói người nước ngoài sẽ xem thường bọn họ. Chính bọn hắn đều sẽ xem thường chính mình. Muốn cho bọn họ làm cái gì đều không có phát sinh giống như cùng những này truyền thông đàm. Tiếu Phong Thanh, bọn họ thật sự không làm được. Đại đội trưởng, Lão A, nhìn Trương Quả Cường cùng Đoạn Ý cũng là không nói một lời. Những phóng viên kia suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Thời khắc này, bọn họ thực sự là muốn tự tử đều có. Làm gì nha? Làm gì nha đây là? Hiện tại vây quanh các ngươi nhưng là toàn bộ Hollywood giải trí truyền thông. Các ngươi có biết hay không đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đãi ngộ? Các ngươi lại có biết hay không toàn bộ Hollywood có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này người một cái? Tay đều có thể đếm được. Mà hiện tại, các ngươi lại không nhìn. Các ngươi thực sự là quá tùy hứng. Trương Dương một nhóm không nhìn đem những phóng viên này phiền muộn đến suýt chút nữa thổ huyết. Bọn họ gặp không đem truyền thông để ở trong lòng. Nhưng xưa nay chưa từng thấy như vậy a. Các ngươi lẽ nào liền không sợ hình ảnh như vậy bị đưa tin đi ra ngoài sẽ gặp đến công kích sao? Các ngươi liền không sợ toàn cầu đều nói các ngươi sái hàng hiệu sao? Lê ông tiên sinh, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ngươi cùng Trương Dương nhận thức sao? Các ngươi ngồi đồng nhất cái chuyến bay sao? Ngươi cùng Trương Dương có hợp tác sao? Trong tuyệt vọng các ký giả đem hy vọng cuối cùng đặt ở Lê ông trên người. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, Lê ông nhất định sẽ tiếp thu bọn họ phỏng vấn với bọn hắn tán gẫu trên vài câu. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp nhưng là nhường cho bọn họ mở rộng tầm mắt suýt chút nữa hoài nghi nhân. Sinh, Lê ông nhìn những phóng viên này, chỉ là cười lắc lắc đầu, tương tự là không hề nói gì. Những phóng viên này đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đầy mặt không thể tin được nhìn hắn, một lần cho rằng là xuất hiện ảo giác. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Lê ông cũng không đáp để ý đến bọn họ. Bọn họ không đắc tội qua hắn a. Lê ông cùng các đại truyền thông quan hệ vẫn rất hòa hợp a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ký giả bối rối. mộng đến rối tinh rối mù. Nhìn những phóng viên này tràn ngập chấn động ánh mắt, Lê Ông cũng là cực kỳ đồng tình. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hắn cùng Trương Dương có hay không hợp tác? Những vấn đề này hắn không thể trả lời à? Trương Dương cố ý dặn qua. Ở tại bọn hắn không có công khai bộ phim này trước. Ai cũng không thể đối ngoại giới nói đến bộ phim này mặc cho nội dung gì. Nhìn phía trước không nói một lời bước nhanh cất bước Trương Dương. Lê Ông nội tâm cũng là cảm khái vạn ngàn. Trương Dương thật sự cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Hắn khoảng thời gian này ở Hollywood trải qua cũng là suýt chút nữa lật đổ hắn đối với thế giới giải trí nhận thức. Trời mới biết hắn mấy tháng này đến cùng bị Trương Dương chấn động bao nhiêu lần. Ở Trương Dương trên người, hắn không nghĩ tới sự tình thực sự là quá nhiều. Hắn không nghĩ tới Trương Dương có thể ở ngăn ngắn thời gian mấy tháng liền đem 7 đại công ty điện ảnh đánh cho không hề chống đỡ lực lượng. Hắn thậm chí không nghĩ tới hắn thật có thể ở này 7 con mãnh hổ trên tay chiếm được tiện nghi gì. Đây chính là 7 đại công ty điện ảnh. Ở Hollywood xưng bá mấy chục năm 7 đại công ty điện ảnh. Hắn lại có thể ở Hollywood trên địa bàn đem bọn họ ngược đến răng rơi đầy đất. Đây là nhất làm cho hắn cảm thấy chấn động. Ở loại rung động này trước mặt, như Trương Dương quốc nội những dân chúng kia một lòng đoàn kết giúp hắn hả giận cùng với tốc độ, bà có thể trở thành là Hollywood thậm chí là toàn cầu cao nhất phòng bán vé điện ảnh cái gì cũng đã. Không có ý tốt gì ở ngoài. Một mình đấu Hollywood 7 đại bá chủ sự tình hắn đều làm được toàn thắng. Lê Ông thực sự là không nghĩ ra được ở thế giới giải trí còn có cái gì là hắn không làm được. Ở nghe đến mấy cái này tin tức thời điểm, hắn bỗng nhiên đối với mình năm nay có thể ở áo tư tạp có thu hoạch có rất lớn tự tin. Đặc biệt ở cùng Trương Dương cộng sự sau khi với hắn đồng thời hợp tác phẩm quay chụp Inception, khoảng thời gian này, hắn cũng là toàn bộ hành trình đều bị sâu sắc chấn động. Hắn cảm thấy Trương Dương đoàn kịch mới thật sự là làm truyền hình. Hắn đoàn kịch diễn viên cùng công nhân viên lẫn nhau kính trọng. Mỗi người công tác trạng thái đều là gọn gàng nhanh chóng tinh lực 10 phần. Toàn bộ quay chụp quá trình, bọn họ hiểu ngầm đến rối tinh rối mù. Nói không khuếch đại, Trương Dương thậm chí một lần nữa giúp hắn định nghĩa nghiêm túc cùng liều mạng hai người này từ. Trương Dương ở trường quay phim cái kia phó nghiêm túc cùng liều mạng dáng dấp đều bắt hắn cho kinh. Đến, với hắn ở một cái trường quay phim trải qua sau khi hắn mới biết cái gì gọi là nghiêm túc. Cái gì gọi là liều mạng. Cái gì gọi là có kiên trì. Rất ít khâm phục người hắn đối với Trương Dương là chân chính cảm thấy kính phục. Phát ra từ phế phủ loại kia. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Ở những này truyền thông muốn phỏng vấn hắn thời điểm, hắn cũng theo bản năng duy trì trầm mặc. Ở này chi trầm mặc trong đội ngũ, hắn thực sự không muốn để cho chính mình có vẻ hơi khác loại. Nội tâm hắn đối với Hollywood loại này ỷ mạnh hiếp yếu cách làm cũng là khá là phản cảm. Nhưng lại thấy cùng kỳ thị thứ này trên thế gian tồn tại hơn mấy trăm ngàn năm. Không phải hắn có năng lực có thể sửa đổi biến. Hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ là làm tốt chính mình. Ở bảo an nhân viên bảo vệ cho, Trương Dương cùng Trương Quả Cường một nhóm ngồi lên rồi tháng 9 truyền hình sắp xếp thương vụ xe. Trực tiếp xử cách sân bay. Lê Ông không có với bọn hắn đồng hành. Hắn có chính mình đoàn đội tới đón hắn. Inception, ở ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong chằn chọc mấy quốc lấy cảnh quay chụp. Hắn cũng là rất tan vỡ. Hiện tại Trương Dương thật vất vả cho hai ngày kỳ nghỉ. Hắn đương nhiên phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một hồi. Nhìn bọn họ liền như vậy biến mất ở tầm mắt của chính mình bên trong. Các đại truyền thông các ký giả kéo dài mộng quyền. Lần này phỏng vấn thực sự là hái cho bọn họ hoài nghi nhân sinh. Bất quá bọn hắn cũng không có mộng quá thời gian dài. Ở phản ứng lại sau, bọn họ cũng là ngay lập tức hướng về trên xe mình chạy. Lấy tốc độ nhanh nhất đem vừa nãy vỗ tới những này tư liệu sống trở lại công ty. Mặc kệ như thế nào, Trương Dương trở lại Hollywood đều nhất định là một náo động toàn cầu đại tin tức. Tuy rằng không có được cái khác tin tức hữu dụng, nhưng hắn trở về cũng đủ để hấp dẫn vô số ánh mắt. ở thu được những phóng viên này trở lại đến tư liệu sống sau. Các đại truyền thông cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn, dồn dập lấy tốc độ nhanh nhất đem những tin tức này phát ra. Cũng không biết là không phải mang theo như vậy vài tia trả thù trong lòng. Hầu như hết thảy truyền thông đều rất hiểu ngầm đem Trương Dương đối với các ký giả không để ý tới. Video phát ra, muốn nhường toàn cầu khán giả đến, phê phán, Trương Dương ngạo mạn. Muốn cho Trương Dương một giáo huấn nho nhỏ. Nhưng mà, sự tiến triển của tình hình nhưng xa xa ra ngoài sự tưởng tượng của bọn họ. Liền với bọn hắn dự liệu đến như thế. Những tin tức này vừa đăng báo ngay ở toàn cầu phạm vi gây nên to lớn náo động. Vô số đôi mắt từ bốn phương tám hướng hướng về Hollywood đầu lại đây. Hoặc kích động, hoặc hưng phấn, hoặc chờ mong. Các đại truyền thông đưa tin click lượng đều cấp tốc biểu thăng. Hơn nữa được các quốc gia giải trí truyền thông điên cuồng đăng lại. Trương Dương trở về. Cái kia một vòng mới trò hay chẳng phải là cũng sắp muốn mở màn. Hắn lần này sẽ cho đại gia mang đến thế nào kinh hỉ? Vô số người hưng phấn mở ra những tin tức này. Sau đó, sẽ không có sau đó. Rất nhiều người thậm chí đều đang hoài nghi là không phải là mình mở ra phương thức không đúng lắm. Trong tin tức trừ đưa tin Trương Dương trở về tin tức ở ngoài, lại không còn bất kỳ tin tức hữu dụng. Khán giả đều có chút mộng quyền. Sau đó, bọn họ mở ra cái kia cái video. Đang nhìn đến Trương Dương một nhóm không nhìn thẳng những phóng viên này hình ảnh sau. Các quốc gia khán giả vẻ mặt nhất thời liền trở nên hơi quái lạ lên. Cũng không biết tại sao. Rất nhiều người đều có loại rất hả giận cảm giác. Bọn họ trước như vậy công kích hắn, như vậy chào phúng hắn. Là cái người bình thường cũng không thể cho bọn họ sắc mặt tốt à. Trương Dương như thế lạnh nhạt đối xử bọn họ. Thực sự là quá bình thường. Không bao nhiêu người cảm thấy Trương Dương ngạo mạn, thậm chí đều không có mấy người cảm thấy Trương Dương cách làm có cái gì không đúng. Cho tới đại đội trưởng bọn họ, vậy thì càng không có gì hay kỳ quái. Bọn họ quốc gia khán giả liền Hollywood đại chế tác đều có thể tự phát chống lại. Bọn họ quốc gia diễn viên không phản ứng Hollywood truyền thông thật giống cũng không cái gì không. Đúng vậy, trong giây lát này. Hầu như toàn cầu khán giả đều dùng một loại ánh mắt trào phúng nhìn về phía Hollywood những này. Truyền thông, cười đến chết đi sống lại. Quốc nội khán giả đang nhìn đến tin tức sau càng là vỗ tay kêu sướng. Ha ha ha ha, làm tốt lắm, làm quá tốt, liền nên như vậy, liền không muốn cho bọn họ sắc mặt tốt. Những phóng viên này trước như thế không tiết tháo. Đổi thành ta cũng sẽ không đáp để ý đến bọn họ. Cách màn hình ta đều có thể cảm nhận được những phóng viên này lúng túng. Đáng đời, liền nên như vậy. Nhìn trong video những phóng viên kia lúng túng dáng vẻ. Quốc nội bạn bè trên mạng đồng dạng là cảm thấy thập phần hả giận. Bọn họ cảm thấy Trương Dương làm được. Khô đến thực sự là quá xinh đẹp. Liền nên cho những này tự cho là các truyền thông một điểm sắc mặt nhìn. Liền nên như thế xem thường đối xử bọn họ. Không phải vậy bọn họ còn thật sự cho rằng toàn thế giới cũng phải vây quanh bọn họ chuyển đây. Không phải vậy bọn họ còn thật sự cho rằng toàn thế giới không có vị nào minh tinh dám không nhìn. Bọn họ đây, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.